chẳng cần ở bên cạnh, chỉ vừa nhắc tới người yêu đã cảm thấy rất vui vẻ. Một người từng trải như ông, có thể hiểu rõ tâm tình này. Chiến Quốc Hùng thở dài, lại một lần nữa mềm lòng với chuyện cháu trai và chàng trai kia, mùng 2 Tết dẫn nó về đây ăn. Gương mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên liền rạng rỡ ý cười, vâng ạ. Dương Phượng Tình ngồi ở sofa nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người, ngẩng đầu lên nhìn. Đến khi thấy nụ cười sáng lạng của con trai, bà ngẩn ra, trong trí nhớ của bà, từ lúc con trai hiểu chuyện tới nay, rất hiếm khi nó cười như vậy, thậm chí có thể nói, bà chưa từng thấy qua. Mỗi khi con trai bà vừa ý, cùng lắm chỉ khẽ nhếch môi lên, không giống như bây giờ, cười hệt như một đứa trẻ, khóe môi toát đến tận mang tai. Bà nội ơi, bà đừng phản đối ba ba ở bên bố có được không? Đột nhiên Mộ Kình Thiên tức tiếng. Dương Phượng Tình thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mộ Kình Thiên, giơ tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ, hỏi, ai dạy cháu câu này vậy? Mộ Kình Thiên lắc đầu, không ai dạy cháu cả, chỉ là cháu rất muốn ba ba và bố ở bên nhau, không muốn họ phải xa nhau. Nếu ba ba cháu phải xa bố cháu sẽ thấy thế nào? Cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Kình Thiên dẫu lên, sẽ rất khó chịu. Dương Phượng Tình thấy đôi mắt cháu trai hồng hồng, bộ dạng như muốn khóc, vội ôm lấy dỗ dành, ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Ba ba và bố có thể không xa nhau được không? Dương Phượng Tình không muốn lừa dối trẻ con, để bà nội suy nghĩ thật kỹ đã. Buổi tối trước khi đi ngủ, Dương Phượng Tình nghĩ rằng mình nên tới tìm con trai nói rõ ràng chuyện của thằng bé với Mộ Nhất Phàm, nhưng gõ cửa phòng nhiều lần, không có ai ra mở. Thái Nguyên vừa đúng lúc đi ngang qua phòng Chiến Bắc Thiên nói, phu nhân, đại thiếu gia không ở trong phòng, 10 phút trước đã đi rồi. Dương Phượng Tình sửng sốt, bên ngoài gió to tuyết lớn như vậy, nó đi đâu? Về doanh địa sao? Đại thiếu gia nói đi tìm cậu Mộ. Dương Phượng Tình khẽ chau mày, nó đi tìm Mộ Nhất Phàm. Vâng. Dương Phượng Tình hoàn hồn lại, chú Thái, chú tiếp xúc tương đối nhiều với Mộ Nhất Phàm, chú cảm thấy Mộ Nhất Phàm thế nào? Cháu muốn biết rõ rốt cuộc cậu ta thu hút Bắc Thiên ở điểm nào, khiến Bắc Thiên một lòng một dạ như vậy. Phu nhân, cô muốn nghe nói thật sao? Đương nhiên. Phu nhân à, dù tôi có ý kiến gì với cậu Mộ, dù cho trong mắt tôi cậu Mộ là một người kém đến không thể kém hơn, nhưng trong mắt đại thiếu gia, cậu ấy lại vô cùng hoàn mỹ, cho nên, trong mắt đại thiếu gia, dù là bất cứ điểm gì của cậu Mộ, cũng có thể hấp dẫn đại thiếu gia, giống như năm đó phu nhân lựa chọn thiếu gia Đôi Cương vậy. Thái Nguyên nói đến đây thì cười cười, hẳn phu nhân vẫn còn nhớ năm đó vì sao người nhà phu nhân lại phản đối phu nhân qua lại với thiếu gia Lôi Cương phải không? Người nhà phu nhân cho rằng thiếu gia Lôi Cương thân làm quân nhân quanh năm suốt tháng ở bên ngoài, không thể ở nhà cùng phu nhân, lỡ như gặp chuyện gì, không thể lập tức trở về, nhưng phu nhân vẫn kiên quyết chọn thiếu gia Lôi Cương. Ông không khỏi nhớ tới chuyện năm đó, tôi còn nhớ rõ, lúc người nhà phu nhân hỏi thiếu gia Lôi Cương hấp dẫn phu nhân ở điểm nào, phu nhân từng lớn tiếng nói điểm nào của Lôi Cương cũng thu hút con, trong mắt con anh ấy hoàn hảo như thế. Dương Phượng Tình nghe kể lại chuyện xưa, đôi gò má ửng hồng, chau mày nói, nhưng mà, chuyện của chúng cháu khác hai đứa nó. Sao lại khác, phu nhân phải biết, ngoài việc hai người họ đồng tính ra, thì cũng giống như phu nhân và thiếu gia Lôi Cương, đều thật lòng thích nhau. Nhất thời Dương Phượng Tình không biết phản bác sao cho phải, bà đừng tần ngần ở cửa phòng Chiến Bắc Thiên hồi lâu, mới xoay người trở về phòng.